Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lại hóa thành khiêu khích. Vậy nếu đổi thành người khác thì sao? Đoán chừng chính là bỉ ổi. Hôm sau, Hứa Tình Thâm ngồi xe của Tưởng Viễn Chu từ trong Cửu Long Thương đi ra ngoài. Cô tựa vào chỗ phụ lái, mệt mỏi rũ rượi. Người đàn ông liếc nhìn sang cô. Còn sức khám bệnh không vậy? Tưởng Thiên Sinh còn sức lái xe cơ à? Tưởng Viễn Chu bật cười. Tối hôm qua người đầu hàng trước cũng không phải là tôi. Hứa Tình Thâm vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Trên đường đi, trong một chiếc xe khác rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc êm dịu. Vạn Dục Ninh thỉnh thoảng lại nhìn về phía người đàn ông đang lái xe. Cuối cùng, cô ta vẫn không nhịn được mà mở miệng trước. Phương Thành, anh vẫn còn đang vì chuyện hôm đó mà tức giận sao? Hôm đó, chuyện gì? Người đàn ông đột ngột quay mặt lại, trong đôi mắt hẹp dài lóe lên ánh sáng tối tăm vô chừng. Khách sạn Châu Tế, em cũng không nghĩ tới lại có người có thể xông vào. Dục Ninh, ánh mắt của Phương Thành lại nhìn về phía trước. Từ xưa đến nay, em luôn rất hưởng thụ sự quan tâm của Tưởng Viễn Chu, có phải không? Em không có. Phương Thành mặt lạnh tiếp tục lái xe. Trong lòng anh hiểu rõ, nếu không thể thao túng được Vạn Dục Ninh, tất cả đều sẽ uổng phí. Cùng lúc đó, trên làn đường dành cho ô tô ở hướng đối diện, chiếc xe của Tưởng Viễn Chu đang lao nhanh về phía trước. Tối hôm qua, Hứa Tình Thâm không được nghỉ ngơi đầy đủ, lúc này quả thực vẫn còn đang mơ màng ngái ngủ. Phía trước, đột ngột truyền tới tiếng vang kịch liệt như xé trời. Hứa Tình Thâm mở mắt ra, thấy một chiếc xe buýt bị mất khống chế, đang lao nhanh về phía trước. Tưởng Viễn Chu nhanh chóng đạp thắng xe. Chiếc xe trước mặt tránh không kịp, từng chiếc một nối đuôi đâm vào nhau vô cùng nghiêm trọng. Tốc độ của chiếc xe buýt cực nhanh, sườn xe nghiêng về một bên, đâm vào giải phân cách trong nháy mắt. Có người từ trong cửa sổ xe bị văng ra ngoài. Hứa Tình Thâm nhìn thấy mà kinh hoàng khiếp sợ. Chiếc xe dài mười mấy mét đè nghiến lên từng chiếc xe con, lúc ngã xuống liên tục đè ép cả mấy chiếc xe đang có người ở bên trong. Hiện trường thê thảm không đỡ nhìn, tiếng rên rỉ cùng tiếng cứu mạng xen lẫn vào nhau. Hứa Tình Thâm tháo dây an toàn ra. Nhanh, gọi 120. Cô khẩn trương bước xuống xe, đẩy cửa xe mới phát hiện chiếc xe của Tưởng Viễn Chu cũng bị đâm vào. Cô thật vất vả đứng ở bên ngoài, lần này nhìn kỹ lại càng thêm hít một hớp khí lạnh. Mạnh vụn thủy tinh vỡ tan nát, xe cộ biến dạng nghiêm trọng, người bị tai nạn đang không ngừng rên rỉ. Tất cả đều tràn ngập trong mắt Hứa Tình Thâm. Cô rốt ruột chạy qua đó, nhưng đường đi đều bị chặn lại hết. Hứa Tình Thâm leo lên một chiếc xe ở phía trước. Mới vừa rồi chính mắt cô trông thấy có mấy người bị văng ra từ trong cửa sổ xe. Bọn họ nhất định là bị thương không nhẹ. Trên làn đường dành cho ô tô bên cạnh, mọi người đang dùng tốc độ chậm chạp chạy về phía trước. Đằng trước xảy ra tai nạn nghiêm trọng, có thể tránh được, bọn họ cũng đều cố gắng tránh đi. Phương Thành đang lái xe về phía trước, xa xa anh thấy Hứa Tình Thâm đang đứng trên mui của một chiếc xe màu trắng. Bóng dáng thon gầy của cô không chút do dự hướng về phía trước, đang cùng tử thần giành giật thời gian. Ánh mắt của Phương Thành lần nữa rơi về phía trước mặt, trông thấy cả bóng dáng của Tưởng Viễn Chu. Vạn Dục Ninh cũng chú ý tới bên kia, chỉ là vẫn chưa nhìn thấy Tưởng Viễn Chu. Đáng sợ quá, thế nào lại đụng thành như vậy? Phương Thành kéo Vạn Dục Ninh vào trong lòng, anh để cho mặt của cô ta vùi ở trước ngực mình. Nơi này gần bệnh viện tinh cảng của Tưởng Viễn Chu nhất, lúc này lại xảy ra vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy. Tưởng Viễn Chu đương nhiên sẽ vô cùng bận rộn, không có cách nào phân thân được. Dục Ninh, anh dẫn em đi tới một chỗ nhé. Đi đâu? Phương Thành lái xe, chạy qua khỏi chỗ đó. Mai Lĩnh Loan, ở trong mặt núi. Được. Vạn Dục Ninh không hề suy nghĩ gì nhiều. Em vừa khéo đang buồn bực phát hoảng đây. Chiếc xe chạy ra khỏi đoạn đường bị tai nạn, lúc này Phương Thịnh mới buông tay đang ôm Vạn Dục Ninh ra. Tưởng Viễn Chu đứng ở bên ngoài xe, phần lớn những người không bị thương đều đang cấp cứu cho người bị nạn. Có vài bạn bè người thân đang bị kẹt ở trong xe không thoát ra được, còn có cả những chiếc xe đã bị biến dạng hoàn toàn, căn bản không nhìn thấy được người ở bên trong nữa. Hứa Tình Thâm đang ở cách đó không xa. Tưởng Viễn Chu leo lên mui của một chiếc xe, sau đó sải bước đi qua đó. Cô ngồi xổm bên cạnh giải phân cách đã bị đụng nát, một người đang nằm trên mặt đường không ngừng run rẩy. Tưởng Viễn Chu ngồi xổm người xuống. Xe cứu thương đã tới, chỉ là rất khó lái vào. Em xem thử những ai bị thương, cấp cứu trước đi. Vâng. Hứa Tình Thâm cũng không quay đầu lại, lập tức đồng ý. Cô cởi áo khoác ngoài của mình ra, đem nó lót ở sau gáy của người kia.